Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1815, chương 1815, Tiểu Hoa cùng Ngưu Hán Tam. Tầm tiên tinh, biến đến vô cùng nóng nảy, rất nhiều các tiên nhân vào ở. Nhượng viên này ban đầu nhỏ bé đến tại hồng hoang vũ trụ trong căn không bị chú ý ngôi sao. Lập tức bốc lửa, cường giả tăng nhiều, cũng tăng nhanh ngôi sao này phát triển tốc độ. Thiên địa linh khí từng ngày nồng nặc lên. Đây là từ rất nhiều đại năng giả thực lực ảnh hưởng. Xem như tiên nhân, bọn họ khí tức ảnh hưởng đến nhất khỏa tinh thần phát triển. Ngược lại là không có bao nhiêu độ khó khăn, bởi vì các tiên nhân tăng nhiều. Hai thời gian trăm năm, tiên nhân cũng không có khả năng tại linh khí này thiếu thốn ngôi sao trong tu hành. Cho nên nhàm chán tuế nguyệt bên trong, bọn họ tìm chút thú vị sự tình tới làm, xem như là giết thời gian. Nếu như bất tu được, mấy cái thời gian trăm năm, còn thật sự xem như dài dằng dặc. Các tiên nhân thành lập tông môn, môn phái, các loại thế lực, đem ban đầu phàm nhân chủ đạo tầm tiên tinh, lập tức cho làm thành tiên nhân chủ đạo. Có tiên nhân, càng là thú vị gia nhập vào phàm nhân vương triều thành lập cùng thay đổi trong loại kia chủ đạo cảm giác, nhượng không ít tiên nhân đều là cảm thấy có thú. Đương nhiên, có thể nhàm chán như vậy tiên nhân, cơ tu vi cũng không tính là quá cao. Như là tiên vương, tiên đế, đại đạo thánh nhân chảy, bọn họ đều là như phàm nhân, hành tẩu vu thế, đại đạo chí giản. Có đôi khi, nói chính là như vậy, bộ phương quán ăn chung quanh, càng ngày càng nhiều tiên nhân hội tụ, quán ăn cũng biến thành 10 phần nóng nảy. Bất quá, lại thế nào nóng nảy, lối buôn bán doanh, cũng đều là đi theo bộ phương tâm ý. Hắn nếu là đóng cửa, coi như các tiên nhân quỳ cầu đều không dùng. Tuy nhiên bây giờ bộ phương chỉ là cái phàm nhân, nấu nướng món ăn, cũng chỉ là phổ thông món ăn. Không ẩn chứa bất luận cái gì linh khí. Thế nhưng là, các tiên nhân lại đều ăn say sưa ngon lành. Dương Tiễn cùng Hao Thiên Khuyển phảng phất định cư tại bộ phương quán ăn chung quanh. Mỗi ngày tại bộ phương quán ăn cơm nước xong xuôi, liền mang theo Hao Thiên Khuyển qua trượt vòng. Hắn cùng Thiên Đế từ qua thủ hộ tiên đình trách nhiệm, đi vào quán ăn chung quanh. Như thế ở một cái, liền ở 200 năm. 200 năm quét tới chìm nổi huyên náo thời gian, nhượng nhị lang thần tựa hồ cũng lĩnh ngộ được cái gì. Trước kia hắn, quang hoa lập lòe, giống như lộng lẫy nhất ngôi sao, muốn xé nứt thiên địa. Hắn là tiên đình trong thiên tài yêu nghiệt, một thân tu vi, thông thiên triệt để, một thanh tam tiêm lưỡng nhận đao, giết vô số tiên phàm tâm thần gan thích. Nhưng mà, 200 năm thời gian lắng đọng, đợi tại bộ phương chung quanh, nhượng Dương Tiễn sát tính nội liễm, mọi cử động như phàm nhân. Hao Thiên Khuyển khả năng đều quên chính mình là một cái thần khuyển. Mỗi ngày ăn ngủ, ngủ ăn, thân thể đều mập lan nhất quyền, không còn có trước kia tiên đình thứ nhất thần khuyển anh dũng. Nhưng là, Hao Thiên Khuyển mừng rỡ như vậy, phải biết, cũng không phải ai cũng có thể mỗi ngày ăn vào bước chu thần món ăn. Trong nhà hàng, lượn lờ khói bếp quanh quẩn mà lên. Bộ phương yên tĩnh ngồi tại trong nhà hàng bồ đoàn bên trên. Trong nhà hàng trồng lấy một cây nhỏ. Cái này cây nhỏ là năm đó hắn du lịch ngôi sao, tại một chỗ đá lởm chởm địa gặp được. Đó là một chỗ che kín đá lởm chởm giữ tận thạch sinh mất mạng đất rừng vừa khai thác mang. Khắp nơi đều là núi đá. Khí trời ban ngày viêm nhiệt, ban đêm băng lãnh. Loại địa phương kia, liền xem như bộ phương đều cảm giác rất khó chịu. Nhưng mà, cái này cây nhỏ lại là tại đá lởm chởm hai khối đại thạch trong gian nan sinh trường. Nó rễ cây trèo tại trên tảng đá, rễ cây đều nhanh khô cạn, cơ hồ muốn gần như chết hết. Nếu không phải gặp được bộ phương, coi như nó đối vận mệnh lại thế nào bất khuất chống lại, chung quy là không kháng nổi thiên nhiên vĩ lực. Lúc đó, bộ phương tràn đầy cảm xúc, sinh mệnh vĩ đại, đánh thẳng vào hắn. Bởi vậy, hắn đem cây nhỏ mang đi. Nếu như không mang đi, lại không lâu nữa, kiên cường tiểu thụ miêu cũng sẽ triệt để tuyệt tích. Bây giờ, Cái này cây nhỏ miêu sinh trưởng tại bộ phương trong nhà hàng. Cành lá rậm rạp, chập chờn ở giữa, phảng phất có vô thượng đạo uẩn. Cây này miêu, đi theo bộ phương mấy trăm năm. Thẩm thấu bộ phương nói. Rầm rầm, khô tọa bộ phương mở mắt ra. Hắn đứng dậy, còng lưng đọc, liền xem như bộ thân thể này. 200 năm tuế nguyệt, cũng đem sức sống của hắn làm hao mòn sạch sẽ. Người già, suy nghĩ đồ vật cũng nhiều. Bộ phương hiện tại cũng là như thế. Hắn có đôi khi, sẽ hoài nghi mình đi đường này có phải hay không đúng. Mặt sắp tử vong, là cá nhân đều sẽ hoảng sợ. Đặc biệt là loại này, chậm chạp mà không ngừng nghỉ chết già. Loại kia chờ đợi sinh mệnh đi đến cuối cùng hoảng sợ. Giống như vô tận ác mộng, muốn thôn phệ người hết thảy. Bộ phương đứng người lên, cúi xuống eo. Hắn đứng dậy, nhượng xếp bằng ở trong nhà hàng Độc Cô Vô Song mở mắt ra. Bước lão, Độc Cô Vô Song đi tới, đỡ lấy bộ phương. Hôm nay còn muốn khai trương a? Ngài tình trạng cơ thể, chấm ngoặc kép, Độc Cô Vô Song lo lắng nhìn lấy bộ phương. Tiểu Bát ghé vào Tiểu Bạch trên đầu, mặt ủ mày trao, bộ phương khoát khoát tay, mí mắt hơi hơi mở ra. Không sao, mở cửa buôn bán đi. Bộ phương nói, nói xong, liền chậm chạp hướng phía trong phòng bếp đi đến. Độc Cô Vô Song thở dài một hơi. Bây giờ hắn, được xưng là Độc Cô Kiếm Tiên. Tựa hồ tại bộ phương cảm nhiễm dưới, tu vi thẳng tắp kéo lên. Bây giờ khoảng cách tiên vương cũng liền một bước xa. Hắn kiếm, có thể chảm thương thiên. Uy lực không bình thường đáng sợ. Liền xem như Dương Tiễn, đều gọi tán qua hắn kiếm. 200 năm, Độc Cô Vô Song liền đi ra một lần kiếm. Một lần kia, là nhất tôn không biết sống chết bành trướng thiên tiên. Muốn nhượng bộ phương nấu nướng. Bị bộ phương cự tuyệt về sau. Còn không buông tha, Độc Cô Vô Song không nói hai lời. Ra khỏi vỏ một kiếm. Liền đem này thiên tiên chém giết. Kiếm không nhuốm máu. Thiên tiên nguyên thần đều bị chém vỡ. Một lần kia sau. Toàn bộ tầm tiên tinh đều biết Độc Cô Kiếm Tiên đáng sợ. Cho nên, không người dám tiếp tục quấy rầy. Bộ phương cũng thanh tịnh rất nhiều. Mặc dù nói trước kia bộ phương, uy trấn vũ trụ, trấn áp hồn thần. Nhưng là, bây giờ bộ phương chỉ là cái phàm nhân. Lời đi nhầm đường tiên thần. Thậm chí muốn từ trên người bộ phương đạt được truyền thừa. Đạt được càng cao tầng thứ tu hành pháp. Đương nhiên. Những này tiên thần, đều là ngu xuẩn, tu vi thấp loại kia. Chính thức cường đại tiên thần, thâm biết rõ được bộ phương khủng bố. Không chỉ có là bộ phương, còn có này sắt lá bên ngoài lật. Thân thể dỉ xét Tiểu Bạch. Không sai, Tiểu Bạch dỉ xét, bộ phương già đi. Tiểu Bạch tựa hồ cũng đi theo mục nát. Hắn sắt lá bên trên, che kín dỉ sắt, này vết dỉ loang lổ dỉ sắt. Nhượng Tiểu Bạch giống như người già giống như. Suy bại lời. Tiểu Bát đã nhiều năm không có ăn cái gì. Nó khả năng cảm ứng được cái gì. Mặt ủ mày trao. Mỗi ngày đều chỉ là ghé vào Tiểu Bạch trên đầu. Kinh ngạc nhìn chằm chằm quán ăn. Độc Cô Vô Song thở dài một hơi. Đi tới cửa. Mở ra cũ kỹ cửa gỗ. Đem giá gỗ nhỏ. Từng cái trống ra. Quán ăn cửa mở ra. Trong nháy mắt liền hấp dẫn vô số tiên thần chú ý. Bên ngoài, từng đạo lưu quang bắn ra. Tiên nhân hóa thành quang hoa chạy như bay tới. Tranh nhau chen lấn, bọn họ đều tại trận đấu tốc độ. Sợ lạc hậu, liền không còn gì để ăn. Rất nhiều tiên nhân, bây giờ truy tìm bộ phương mỹ thực. Không còn là vì tu vi, mà chính là vì cảnh giới. Trong 200 năm, từng có vài vị tiên nhân. Ăn bộ phương mỹ thực, đạo uẩn đề bạt, trong một ý niệm đột phá cảnh giới. Thậm chí có tiên nhân, nhất niệm thành tiên vương. Cái này khiến quán ăn danh tiếng càng phát ra nóng nảy. Cho nên vô số tiên nhân từ hồng hoang vũ trụ các nơi đi đến viên này vắng vẻ. Lại xa xăm quán ăn, theo thứ tự xếp hàng. Hôm nay chỉ tiếp đợi 10 vị thực khách. Độc Cô Vô Song đứng tại cửa ra vào, tầm mắt buông xuống. Thản nhiên nói, hắn 200 năm không có xuất kiếm. Bất quá, hắn khí tức lại là càng phát ra khủng bố. các tiên nhân rơi xuống. Bọn họ an tĩnh lại, có trật tự xếp hàng. Dương Tiễn mang theo Hao Thiên Khuyển bước vào quán ăn. Độc Cô Vô Song hướng phía Dương Tiễn gật gật đầu. Vô Song a, ngươi tâm cảnh vẫn là quá sắc bén. Muốn mượt mà điểm, dạng này tài năng mạnh hơn. Cứng quá dễ gãy. Dương Tiễn vừa cười vừa nói. Độc Cô Vô Song cung kính chắp tay. Dương Tiễn ngồi tại trong nhà hàng, yên tĩnh chờ đợi. Hắn là mỗi ngày vị thứ nhất thực khách. 200 năm đến, đều là như thế. Hắn liền muốn làm cái thứ nhất. Ai dám cự tuyệt? Các tiên nhân tự nhiên không dám cự tuyệt. Trong phòng bếp, lượn lờ mùi thơm phiêu đãng mà đến. Độc Cô Vô Song lạnh duệ nhãn thần. Quét dưới đáy tiên nhân liếc một chút. 500 năm trước, hắn đối tiên nhân rất lợi hại cung kính. Hắn muốn tìm tiên, mà đi theo bộ phương 500 năm. Cái gọi là tiên nhân, không gì hơn cái này. Đều chẳng qua là cầu trên đường trường sinh người cơ khổ. Trong phòng bếp truyền ra tiếng leng keng vang. Độc Cô Vô Song vội vàng nhập trong đó. Bưng nóng hôi hổi món ăn đi tới. Bày ở Dương Tiễn trước mặt. Hao Thiên Khuyển móng vuốt nhảy lên một cái. Rơi trên bàn. Nha, hôm nay là cơm chiên a. Dương Tiễn híp híp mắt. Cười khẽ một câu. Hắn nắm lên cái muỗng. Không nói gì thêm. Trực tiếp bắt đầu ăn. Không phải cơm chiên trứng. Là cơm chiên. Đơn giản cơm chiên trong. Lộ ra không tầm thường. Nguyên liệu nấu ăn yêu kiều đa dạng. Thế nhưng là nguyên liệu nấu ăn lại phong phú. Đều không có che giấu hạt gạo tinh hoa. Bây giờ các thực khách cũng sẽ không yêu cầu ăn cái gì. Bọn họ đến trong nhà hàng. Bộ phương làm cái gì. Bọn họ ăn cái gì. Coi như Dương Tiễn. Cũng là như thế. Một thanh cơm chiên cửa vào. Hạt gạo thơm nức. Tăng thêm còn lại nguyên liệu nấu ăn tô điểm. Cửa vào phảng phất thể nghiệm thế sự phù hoa. Dương Tiễn nhắm mắt lại. Yên tĩnh ăn. Từng miếng, ăn lâu. Không khỏi thở dài một hơi. Bộ phương chủ nghệ, càng ngày càng mạnh. Nếu như nói trước kia bộ phương, nấu nướng mỹ thực, chỉ là để cho người ta cảm thấy kinh diễm. Điều động người muốn ăn. Nhưng là bây giờ, bộ phương một món ăn. Coi như lại đơn giản, miệng vừa hạ xuống, cũng sẽ linh hồn rung động, động dung vô cùng, đây chính là tiến bộ a. Thế nhưng là loại này tiến bộ đại giới, thật có thể tiếp nhận a. Dương Tiễn mở ra ánh mắt, trong đôi mắt tràn đầy mê mang, vô tình đạo, hữu tình đạo, lúc trước trận chiến kia, hồn thần kinh động vũ trụ lời nói, còn có hồng hoang thiên đạo trầm mặc không nói. Trên thực tế cho hồng hoang tiên thần rất nhiều cường giả kịch liệt linh hồn trùng kích. Muốn đạp vào vũ trụ trí cao vô thượng đỉnh phong, nhất định phải chạm thất tình, đoạn lục dục, vô tình vô niệm, mới có thể thành tựu. Giống hồn thần, bảy đại tội ác hồn chủ, không chút do dự hy sinh, coi như ái mộ hắn đến cực hạn a hồn, cũng không có bất kỳ cái gì lưu luyến bỏ qua, như hồng hoang thiên đạo. Coi như hồng hoang tao ngộ diệt thế nguy cơ. Cũng thờ ơ. Những này thật sự là cầu đạo giả mong muốn a. Một thanh cơm chiên cửa vào. Vô cùng đơn giản một món ăn. Lại là nhượng Dương Tiễn tâm cảnh đột nhiên sóng gió nổi lên. Tầm tiên tinh bên ngoài. Mấy vạn dặm. Một đạo lưu quang chạy như bay mà qua. Một đầu cự mãng vắt ngang qua ngôi sao. Sau một khắc. Hóa thành lục quang. Biến thành một vị thanh thông hoạt bát thiếu nữ. Thiếu nữ bên người. Một vị nghiêu đầu nhân rơi xuống. Bọn họ rơi vào một khỏa tĩnh mịch ngôi sao bên trên. Nhìn phương xa. Xanh biếc tầm tiên tinh. Rốt cục đến. Thiếu nữ mở miệng. Thanh âm như giọt nước rơi vào khay ngọc. Nghiêu đầu nhân cũng là trong đôi mắt bại lộ tinh quang. Bộ lão bản. Người muốn vứt xuống ta lão nghiêu. Lão nghiêu có thể không đáp ứng. Chấm ngoặc kép, Ngưu Hán Tam lấy ra một cái linh quả, bẹp một tiếng cắn nát. Tiểu Hoa liếc Ngưu Hán Tam liếc một chút, ánh mắt lại lần nữa rơi vào tầm tiên tinh bên trên. Nàng cắn răng, bế quan mấy trăm năm, xuất quan ngày, nàng đã đạt tới thất thải phệ thiên mãng cực hạn, thậm chí tại Ngưu Hán Tam trợ giúp dưới, hoàn thành đột phá tính tiến hóa. Bây giờ nàng, tu vi đã sớm cùng trước kia khác biệt. Thế nhưng là, chờ nàng xuất quan, hết thảy đều biến tầm tiên tinh bên trên. Khí tức quen thuộc, để cho nàng ánh mắt hơi hơi ba động. Đã sớm không hề bận tâm tâm linh cũng là sóng động không ngừng. Đi, Tiểu Hoa nói. Ngưu Hán Tam gật gật đầu. Một đạo lục quang chạy như bay mà qua. Tiểu Hoa lại lần nữa hóa thành một đầu lục mãng. Trong nháy mắt chạy như bay hôm khác khung. Hướng phía tầm tiên tinh hạ xuống mà đi. Ngưu Hán Tam tựa hồ bởi vì rốt cục muốn tìm tới bộ phương. Tâm tình kích động không thôi. Oanh, cả hai hướng tầm tiên tinh đại khí tầng mà đi. Đang trong nhà hàng ăn cơm Dương Tiễn. Hơi hơi mở mắt ra. Mi đầu ngưng tụ, tu luyện tới cực hạn thất thải phệ thiên mãng. Thật mạnh khí tức, chấm ngoặc kép, tầm tiên tinh thượng tiên thần nhóm. Cũng đều bị kinh hãi đến. Nhao nhao ngẩng đầu lên. Trên bầu trời, khủng bố cự mãng rơi xuống. Thiên địa chấn kinh. Ha ha ha. Bộ lão bản, người Ngưu Hán Tam trở về á. Ngưu Hán Tam tiếng cười to. Khuếch tán tại cả ngôi sao bên trên. Đinh linh linh. Cửa phòng bếp màn bị xốc lên. Còng lưng đọc bộ phương. Chậm rãi từ trong phòng bếp đi ra. Động tác không vội không chậm dùng vải ướt. Lau rơi trên tay nước đọng. Ngô, lão bằng hữu cũng kém không nhiều nên tìm tới. Bộ phương trong ánh mắt bình tĩnh. Nhưng là trong bình tĩnh. Lại là có một cổ mãnh liệt ý. Độc Cô Vô Song khẽ giật mình. Đôi mắt nhất thời đỏ lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.